Chương 1178, cướp đoạt thủy nhãn. Chương 1178, quả nhiên đủ cẩn thận. Hiện tại tinh hải sát biên giới, gần sổ trong con ngươi phơi bày từng cái thời gian nghịch lưu huyết ảnh. Huyết thần thiên tôn qua trận pháp tiết điểm, thường cách một đoạn khoảng cách tất nhiên sẽ lưu lại một tầng bí ẩn tính mạnh phi thường dùng nào đó tơ máu đan thành võng. Nếu như đi theo phía sau hắn một đường đi qua như vậy nhất định sẽ xúc động những thứ này đan vào tí võng. Thế nhưng hắn lúc đầu cũng không còn dự định xông vào tụ ngôi sao đại trận. Vì trần trong lúc đó, gần sổ ý chí lĩnh vực mở một mảnh phương viên mấy trượng không phải đại không gian. Ném ra vũ con kính, mặt kiếng hóa thành một cái thủy đàm. Gần sổ lấy ra áo thuật ma binh hóa thành cần trụ, lưới câu cùng dây nhợ rơi vào mặt kiếng, nhắm lại con mắt thiên lặng đợi. Huyết thần thiên tôn lấy ra hoàng kim thủy nhãn thời điểm nhất định là nhất cẩn thận thời điểm. Nhưng là khi hắn đem hoàng kim thủy nhãn phong ấn thu vào chữ vật không gian thời điểm cũng là buông lỏng nhất thời điểm. Vô hạn thành bên trong, huyết thần thiên tôn lấy ra ba cái sinh hóa cơ thể sống thần khí. Mấy thứ này mặt trên đã là cấn chữ vật không gian khí tức, mượn vũ quang kính là hắn có thể trực tiếp đánh cắp hoàng kim thủy nhãn, căn bản không cần chính diện cùng huyết thần thiên tôn xung đột, đến khi hoàng kim thủy nhãn tới tay liền rốt cuộc không cần lưu thủ có thể chính diện cường sát. Trong tinh hải tâm, huyết thần thiên tôn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hoàng kim thủy nhãn. Thứ này lúc đầu không phải yếu đuối, thế nhưng tụ ngôi sao đại trận tụ tập tinh quang thực sự quá cuồng bạo. Cẩn thận phong ấn tốt, huyết thần thiên tôn thu vào chân linh bên trong mở ra giới tử không gian thở phào nhẹ nhõm. Nơi này có trực tiếp thông hướng huyết thần vũ trụ truyền tống trận, chỉ cần bước trên truyền tống trận phản hồi huyết thần vũ trụ liền không sơ hở tí nào. Nhưng chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, huyết thần thiên tôn toàn bộ đều hôn mê. Ý chí cuốn hoàng kim thủy nhãn tiến nhập giới tử không gian, vừa mới vừa thoát ly liền mắt mở trừng trừng nhìn hoàng kim thủy nhãn bị một cái móc treo bắt đi, chờ hắn phản ứng kịp lại đi truy đã tìm không được chút nào vết tích, hoàng kim thủy nhãn đang ở trước mắt hắn bị trộm đi nha. Đạo thân trảo, thâu thiên ý đồ, vẫn là đã hủy diệt vũ quang kính. Huyết thần thiên tôn tỉnh táo lại suy nghĩ no y nếu như ngay cả là ai làm đều lộng không phải tinh tưởng, hắn cũng đừng nghĩ đến đoạt lại bị trộm hoàng kim thủy nhãn. Còn không đợi hắn nhớ ra đến tuột cùng, huyết thần đại thế giới nên đón đợt thứ hai phá hư. Vô hạn thành đến bước này, lại không biết hạ thủ là vô hạn thành huyết thần thiên tôn chính là người ngu. Đánh cắp đồ đạc cần không gian tọa độ cần môi giới, trong khoảng thời gian ngắn hắn duy nhất xuất ra đi chỉ có cái kia ba cái sinh hóa cơ thể sống thần khí. Thì ra ta bị coi như lên trước đầu danh trạng. Huyết thần thiên tôn cười như điên nói. Đứng đầu nhất hắc ám thế lực. Đạt được công nhận điều kiện chủ yếu chính là thành công ám sát Hoàng Kim. Vô hạn thành cái này phương đỉ hệ nờ là nhược điểm lúc trước điều tra hắn đã biết, chỉ là không nghĩ tới vô hạn thành sẽ đem cái này mục tiêu tập trung ở trên người hắn, khinh người quá đáng không gì hơn cái này, nếu vô hạn thành muốn khai chiến hắn cũng không có cần phải nhẫn lại. Lúc này đây để thế nhân nhìn, mấy năm nay hắn đến cùng tích toàn bực nào lực lượng. Ý chí quét ngang, huyết thần vũ trụ bắt đầu rung động. Màu đỏ phong bạo, từ huyết thần vũ trụ bốn phương tám hướng thổi tan đi ra ngoài, nếu như tỉ mỉ nhìn một cái là có thể phát hiện, những thứ này hồng sắc phong bạo là vô số rậm rạp chẳng chịt hồng sắc kiến bay, một đường theo phong bạo không gian khiêu dược nhằm phía huyết thần đại thế giới danh giới hồng vụ. Tiểu hình vũ trụ sinh mệnh, nếu như ở bên trong sinh tồn thời gian vượt lên trước ngoại giới sẽ chịu đến hoàng kim vũ trụ bài xích. Đã như vậy, liền tuyển trạch những sinh mệnh đó ngắn sinh vật. Tỷ như những thứ này đặc thù kiến bay, từ ấp trứng bắt đầu cũng liền sống chính là một năm, miễn là trong đó vượt lên trước nửa năm ở huyết thần vũ trụ bên ngoài ngủ say một cái, ngay lập tức sẽ có thể trung hòa hoàng kim vũ trụ đối ngoại lai loại vật bại xích, sau đó phong ấn đến khi then chốt thời điểm lấy tư cách sinh vật binh khí tiến hành lâm thời cải tạo. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, vô số kiến bay đã vọt vào hồng vụ. Chỉ là mấy hơi thời gian. Bất quá lớn chừng ngón tay cái kiến bay không ngừng không có dung hợp sinh hóa vi rút biến dị tăng lớn, ngược lại ở sinh hóa vi rút cải tạo hạ không ngừng phân liệt thay đổi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành vô số mắt thường không thể nhận ra vi rút kiến bay bao phủ hướng toàn bộ huyết thần đại thế giới. Bóng ma điếu truy có thể che đậy gió xét, thế nhưng khẳng định tránh không khỏi không chỗ nào không có mặt vi rút kiến bay. Mà chỉ cần là vi rút. Huyết thần thiên tôn ý chi dung hợp vi rút pháp tắc là có thể tiến hành phạm vi cực lớn trường khống, đừng nói là một đám chủ thần cấp ám sát giả, chính là hoàng kim đẳng cấp ám sát giả cũng không khả năng ở trong môi trường này trốn. Chờ đến bản tôn trở về, chính là vô hạn thành những người này tử kỳ. Ngươi nói sai rồi, chắc là ngươi tử kỳ. Thanh âm đột ngột, ở huyết thần thiên tôn phía sau vang lên. Theo tới, là không gian chung quanh bị một tầng hóa thành bóng ma ý chí lĩnh vực phong tỏa, ý chí lĩnh vực sập hãm không gian không ngừng thu nhỏ lại, mới phản ứng được huyết thần thiên tôn căn bản không kịp chống lại đã bị đè ép thành một cục thịt. Hừng hực liệt diễm thiêu đốt, thịt nát bên trong chân linh cùng ý chí dồn dập bị chuông báo tử chi hỏa phá hủy. Thật là lợi hại. Gần sổ từ trong bóng tối đi ra kinh ngạc nói. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần đánh lén dĩ nhiên cũng làm có thể giết chết huyết thần thiên tôn chủ thần hóa thân. Thừa dịp huyết thần thiên tôn thúc giục những kiến bay đó, hắn đã tại vô hạn thần quốc gia tốc thời gian dùng huyết nguyệt thánh thủy tẩy luyện vũ quang kính. Huyết nguyệt thánh thủy trời sinh khắc chế cùng huyết dịch có liên quan các loại lực lượng, thanh tẩy thời quang long chớ chú tự nhiên không thành vấn đề. Thanh tẩy kết thúc, vũ quang kính bản thể cùng kính nữ lại không trở ngại lẫn nhau dung hợp. Chữa trị hết hảo vũ quang kính truyền tống qua đây, đồng thời cố định thập bội tăng phúc ý chí của hắn lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực của hắn bản thân lì hệ nờ là từ mấy nghìn chúng pháp tác luyện mà thành viễn siêu bình thường. Mạnh mẽ bao vây nghiền ép hơn nữa đánh lén hạ dĩ nhiên trong nháy mắt giải quyết hết một cái chủ thần. Chết một người chủ thần hóa thân, còn chưa đủ để lấy để huyết thần thiên tôn thương cân động cốt. Nhưng là lại đủ để cho huyết thần trong vũ trụ bộ phận đại loạn, một cái hoàng kim có thể sở hữu 10 cái bạch ngân hóa thân, từ bạch ngân nhất giai đến bạch ngân thập giai phân biệt một cái, trong đó chỉ có chủ thần cấp thần chi hóa thân có thể thừa nhận bản tôn ý chí. Còn như còn lại hóa thân, căn bản là không có cách thừa nhận ý chí con cụ bị thần niệm mà thôi. Mà đơn thuần thần niệm, thao túng toàn bộ vũ trụ gặp phải cản trở, đủ để tranh thủ một chút thời gian. Không gian khiêu dược, gần số đi thẳng tới thần ưng tinh vực. Từ hoàng kim thủy nhãn bị trộm, rồi đến hắn diệt trừ huyết thần thiên tôn chủ thần hóa thân, từ đầu tới cuối bất quá là hơn 10 hơi thở thời gian. Ở trong thời gian ngắn như vậy huyết thần thiên tôn bản tôn hẳn là còn không có ly khai thần ưng tinh vực. Lúc đến bây giờ, có chút sự tình đã không cần che giấu. Xuyên giới môn mở ra, gần sổ chưa từng pháp nơi triệu hoán đến hoàng kim xì dẻo mòn, chia thành 5 phần đã hóa thành chu tiên kiếm trận, có hoàng kim xì dẻo mòn xuất thủ đủ để phong tỏa ngăn cản toàn bộ huyết thần đại thế giới để mảnh không gian này ra vào không được. Không chiếm được tiểu hình vũ trụ chống đỡ, huyết thần thiên tôn bản tôn lúc này đầy chết chắc rồi. Xa xôi phía xa trong trời sao. Gần sổ chứng kiến cựu đầu nhiều đôi huyết thần thiên tôn bành trướng đến hơn 100 năm ánh sáng chậm rãi bay tới, ven đường qua chỉ cần là sinh mệnh ngôi sao toàn bộ đều bị nuốt lấy, cách mấy trăm ngàn năm ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm gần sổ dần dần tới gần.